Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay người đàn ông cường tráng hữu lực, Minh Yên bị kéo lên đùi anh, bị đè xuống chính là một nụ hôn sâu, không giống như nụ hôn mưa bão tối qua, nụ hôn buổi sáng cực kỳ dịu dàng triền miên nhưng lại kéo dài rất lâu. Hôn lâu đến mức cô phải lên tiếng. Cảm thấy đầu ngón chân đều tê dại, người đàn ông này rất biết cách hôn, thanh âm kiều mị thấu xương của cô gái truyền vào trong tai. Hô hấp người đàn ông trầm xuống, bàn tay gắt gao bóp chặt eo nhỏ của cô, trằn trực sâu thêm, trước kia có bao nhiêu sạch sẽ bài xích, hiện giờ lại có bao nhiêu trầm mê cùng khát vọng, giống như mắc chứng khát vọng da thịt, bận rộn không cảm thấy. Rảnh rỗi liền muốn ôm cô hôn, muốn có được càng nhiều. May mắn đến đảo sớm, nếu không anh làm sao có thể phá vỡ tâm lý trói buộc, có thể nếm được tư vị ngọt ngào như thế. Minh Yên bị anh hôn khiến cả người nhũn ra, cô cảm thấy nếu hôn tiếp sẽ xảy ra chuyện. Đưa tay đẩy anh, bĩu môi đỏ mọng bị hôn đau, thở hổn hển, anh hôn làm em đau, lại hôn tiếp. Chỉ sợ cô là người phụ nữ đầu tiên chết ngạt vì hôn. Làm nũng chính là muốn nhiều hơn nữa. Hai mắt người đàn ông sâu thẳm, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh nâng cằm xinh đẹp của cô lên, mặt không chút thay đổi tiếp tục hôn xuống. Sau một lúc vành tay chạm vào tóc mai như thế, bữa sáng đương nhiên đã nguội lạnh. Úc Hàn Chi cho bữa sáng nguội lạnh bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Mỗi buổi sáng anh đều ép buộc Minh Yên uống sữa đậu nành. Giọng nói mang theo một tia khàn khàn. Ăn sáng trước, Minh Yên vui vẻ ngồi. Nhìn anh chuẩn bị bữa sáng cho mình. Thấy thân hình người đàn ông cao lớn. Cho dù xắn tay áo lên nấu cơm cũng xinh đẹp như nước chảy mây trôi. Nhịn không được tán thưởng. Quả nhiên học bá làm cái gì cũng rất giỏi, bao gồm cả hôn môi. Sao anh lại đột nhiên tới đây? Lúc này Minh Yên mới nhớ tới chuyện cần hỏi. Tối hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện. Hai người vừa thoa thuốc vừa hôn môi, cũng không có nói chuyện thân mật gì cả. Có điều anh nhìn thấy cô sẽ muốn ôm hôn. Đây là định yêu đương với cô rồi hả? Tiểu nhân trong nội tâm Minh Yên đang điên cuồng nhộn nhạo. Nhanh chóng ngủ đi, kỹ thuật của học bá hẳn là không kém. Sau khi ngủ sẽ có chút tình cảm. Về sau mọi việc dễ thương lượng nha. Cho mình nghỉ ngơi, Úc Hàn Chi đưa sữa đậu nành nóng cho cô. Thản nhiên nói, Kỳ Bạch Ngạn mang theo hai con chó con đang điên cuồng đuổi theo cô gái của anh. Nếu không tới, sẽ xảy ra chuyện lớn. Minh Yên cười mà không nói. Nhất định là vì cô. Nam nữ trưởng thành, cô hiểu, anh đến Hải Thành, vậy Nam Thành bên kia sẽ không có việc gì phải bận sao? Minh Yên dường như vô tình đề cập đến. Không bận, có Úc Vân Đình, bánh bao cua vàng này nên được ăn khi còn nóng. Úc Hàn Chi mang sủi cảo tôm nóng và bánh bao cua vàng cho cô. Sau đó mới đi hâm nóng bữa sáng của mình. Hiện tại, mặc dù trọng tâm của tập đoàn đang dần chuyển hướng về trong nước, nhưng phần lớn ngành công nghiệp trọng tâm vẫn còn ở nước ngoài. Anh về nước đã 3-4 tháng, mỗi ngày họp video là tốt rồi. Nếu mọi việc anh đều phải tự mình làm, thì tập đoàn nuôi nhiều cố vấn như vậy làm cái gì? Vì PTU Full L, net chỉ 10.000 đồng, ngày đọc tất cả kho 1.000, chuyện dịch miễn phí. Minh Yên vội vàng ăn bánh bao cua vàng, thấy bữa sáng rất nhiều, có chút lãng phí, nói, sau này đừng chuẩn bị nhiều như vậy, ăn không hết, em lại không thể mang về khách sạn. Úc Văn Chi là châu bò, trên du thuyền có bao nhiêu vật tư như vậy đều có thể tùy ý lấy. Nhưng tài nguyên trong khách sạn của bọn họ đều là phải tự mình mồi phá đi mua. Được. Muốn ăn cái gì nói với Lâm Bình, mỗi sáng đầu bếp sẽ làm cho em. Úc Hàn Chi ngồi xuống, tao nhã ăn sáng, mỗi buổi sáng, Minh Yên đang cắn túi gạch cua vàng trong suốt, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp mở to. Mỗi ngày đều phải đến ăn sáng. Cô nên dùng cớ gì nhỉ? Người đàn ông dương mắt, nhàn nhạt nhìn cô một cái. Đương nhiên mỗi ngày đều phải tới đây. Bằng không buổi sáng làm sao ôm cô, hôn cô, anh đã xác định quan hệ yêu đương với cô. Còn phải làm hòa thượng sao? Minh Yên nuốt túi gạch cua xuống, cười khanh khách đưa tay giữ chặt bàn tay to của anh. Làm nũng nói, mỗi ngày em đều tới đây thì chuyện tình cảm sẽ không giấu được. Nếu không cách mấy ngày lại tới đây một lần, dù sao anh cũng ở khách sạn, cũng không phải không gặp được. Chuyện tình cảm không giấu được. Người đàn ông híp mắt, nhai từng chữ, bàn tay to nắm ngược lại bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô. Nắm ngón tay út của cô chơi đùa. Khụ khụ, tình yêu bí mật sẽ rất thú vị. Em mới không cần ăn cơm, đi xem phim hay đi dạo phố như những đôi tình nhân bình thường. Cũng không nên giống như những tên ăn chơi trác táng kia khoe khoang khắp nơi. Chúng ta một mình xinh đẹp không tốt sao? Minh Yên cười nói, biết điều đi biết điều. Cho dù cô được nam chủ cũng vẫn phải biết điều. Sau này cô còn muốn làm người. Úc Hàn Chi trầm ngâm. Vậy sau này sẽ ăn cơm hôn môi ở nhà. Hàng ngày làm vận động trên giường là tốt rồi. Anh còn sợ cô ngại buồn bực đến sợ. Chê anh không thú vị. Đã như vậy là tốt nhất. Bản thân anh cũng không thích giao tiếp. Vui vẻ và yên tĩnh. Được, Úc Hàn Chi gật đầu. Buổi sáng không tới được, buổi tối anh sẽ cố gắng một chút. Minh Yên thấy anh đồng ý thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm tình vui vẻ ăn sáng. Hiện giờ sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, Úc Hàn Chi cũng đã theo đúng kế hoạch. Hai đại họa lớn đã được giải quyết, thật vui vẻ. Hai người mới ăn được một nửa, đã nghe thấy bên ngoài có người kêu, thuyền này có người hay không? Giọng nói của một ông chú tầm 40-50 tuổi, mang theo giọng hải thành nồng đậm, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Úc Hàn Chi nhíu mày, trầm giọng nói, em ăn tiếp đi, tôi ra ngoài xem một chút. Người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài, Minh Yên vội vàng lau miệng, lạch cạch đi theo phía sau. Chỉ thấy không biết từ khi nào trước du thuyền một ít du khách cùng người dân địa phương trên đảo đang vây quanh. Còn có ba cảnh sát mặc đồng phục. Xin hỏi, chiếc du thuyền này có phải là của anh không? Cảnh sát dẫn đầu nhìn về phía Úc Hàn Chi. Thấy khí chất đối phương xuất sắc. Nhã nhặn tuấn nhã, bất giác cũng lịch sự. Phải, có việc gì không? Úc Hàn Chi nhàn nhạt gật đầu. Là như vậy. Anh này nói chó của anh ấy bị trộm, nghi ngờ các người trộm chó của anh ấy. Cảnh sát nói xong, nhìn về phía Kỳ Bạch Ngạn báo cảnh sát. Kỳ Bạch Ngạn cười lạnh nói, hai con chó kia của tôi chính là giống quý giá, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Có người thấy các người trộm chó của tôi, để tôi lên thuyền đi lục soát. Khuôn mặt tuấn nhã của Úc Hàn Chi không gợn sóng, nhếch môi. Gàn từng chữ nói, trộm chó sao, chỉ có hai con chó con. Đầu óc Kỳ Bạch Ngạn bị lừa đá đi. Đúng vậy, chú cảnh sát, trộm chó này cũng đáng ghét như trộm người. Hai con chó kia như con của tôi vậy, là tâm can bảo bối của tôi. Kỳ nhị thế tổ nghiến răng nghiến lợi nói, cho anh lái du thuyền đến gặp riêng, cho anh khoe khoang, cho anh kéo tay nhỏ của Minh Yên. Hừ. Đồ trộm chó, không quá một ngày, trên đảo nhỏ này phòng trừng sẽ truyền ra. Anh ta ngược lại muốn nhìn xem Úc Hàn Chi làm sao còn ra mặt dày để dùng du thuyền này nữa. Không có, Úc Hàn Chi nâng đôi mắt vàng mỏng manh lên. Lạnh lùng nói, Minh Yên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thấy người vây quanh càng ngày càng nhiều. Sáng sớm chị Thư Ca cùng Tiêu Vũ đã đi ra ngoài. Nếu trở về vừa vặn bắt kịp vở kịch này, chuyện giữa cô và Úc Hàn Chi sẽ không giấu được nữa. Nhất thời hận Kỳ Bạch Ngạn đến nghiến răng nghiến lợi, đồ chó này rất có bản lĩnh, ở Nam Thành coi trời bằng vung, đến Hải Thành lại học được cách báo cảnh sát. Có việc biết tìm chú cảnh sát rồi hả? Trộm chó, như vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được. Minh Yên xuống thuyền, mỉm cười với ba chú cảnh sát. Chú cảnh sát, đều là hiểu lầm. Đây là bạn tôi, một cuộc cãi vã đã báo cảnh sát. Nói rằng chúng tôi trộm chó của anh ta, để cho chú cảnh sát giáo dục chúng tôi. Chúng tôi cũng đã quen rồi. Minh Yên nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Bạch Ngạn một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng nói, Kỳ Bạch Ngạn, ca ca cùng muội muội đâu? Chúng bị anh ném đi đâu rồi hả? Anh có tin tôi đánh anh không? Kỳ Bạch Ngạn suýt nữa tức chết. Thấy Minh Yên hung dữ với anh ta, hoàn toàn bị tên Úc ra mặt người dạ thú nhã nhặn bại hoại này mê hoặc. Anh ta hận bản thân mình không có khuôn mặt đẹp trai như vậy. Lại hận Minh Yên là nhan cầu. Không phải chỉ là đàn ông hai chân thôi sao? Cô xinh đẹp như vậy, như thế nào cũng phải chà đạp 5, 6, 7, 8 tên đàn ông cực phẩm. Đủ loại hình mẫu, ví dụ như anh ta đây. Tại sao lại treo cổ tự tử trên một cái cây hả? Chuyện này sao anh ta có thể cam tâm được? Em đừng cười với tôi không ăn trò này của em. Tôi đã nghe thấy tiếng chó sủa. Các người nghe kỹ một chút. Kỳ Nhị Thế Tổ hai tay ôm vai, không nhìn Minh Yên. Hừ, mọi người nghiêng tai đi nghe. Quả nhiên nghe thấy vài tiếng chó sủa, là truyền ra từ du thuyền. Anh à, tiếng chó sủa được truyền ra từ du thuyền. Xin hãy ôm hai con chó xuống. Sau đó cùng chúng tôi trở về lập biên bản. Là một người yêu chó, cảnh sát dân sự chính nghĩa nói, thật sự trộm chó, thời đại này sao loại người gì cũng có, lớn lên đẹp trai như vậy, lái du thuyền tư nhân, kết quả trộm chó, ồ, ôi, có phải là hiểu lầm hay không? Tôi khá là tin lời chị gái nói, ba người này không phải người địa phương, nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, không trộm chó được đâu. Minh Yên cắn răng, cô muốn lên thuyền ôm chó, nhưng cổ tay lại bị người đàn ông siết chặt. Mặt Úc Hàn Chi Tuấn không có biểu cảm gì. Anh thật sự bị dị ứng với lông chó lông mèo. Đương nhiên sẽ không lên thuyền ôm, cũng không cho phép Minh Yên đi. Bằng không quay đầu lại ôm cô hôn cô, chẳng khác nào mình đi ôm. Kỳ Thiếu, anh tự mình đi lên ôm chó. Bằng không chó con trượt chân rơi xuống biển sẽ không tốt. Còn có du thuyền riêng của tôi được trang bị camera giám sát 360 độ không có góc chết. Mắt Phượng Úc Hàn Chi không gợn sóng, chậm rãi trình bày. Kỳ Nhị Thế Tổ đưa ca ca và muội muội lên du thuyền. Mẹ kiếp, thật sự là biến thái. Một cái du thuyền còn lắp camera giám sát. Đồng chí cảnh sát, nếu đã tìm được chó, sẽ không phiền các người nữa. Vất vả ba vị đi một chuyến này rồi. Kỳ Nhị Thế Tổ nói xong lấy từ trong túi ra hai gói thuốc lá đặc biệt. Vỗ bả vai cảnh sát cười nói, lần sau chó bị mất lại tìm các người ha. Vất vả rồi, không có việc gì là tốt rồi. Lần sau phải coi chó của mình cẩn thận. Chú cảnh sát thấy mất chó cũng không truy cứu. Chủ du thuyền cũng không truy cứu. Việc này đương nhiên đại sự hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vì thế để cho du khách tản đi, trở về đồn cảnh sát trên đảo. Kỳ Bạch Ngạn lên thuyền ôm ca ca cùng muội muội xuống, ngâm nga bài hát chiến thắng, nghênh ngang dắt chó về khách sạn. Minh Yên thấy thời gian không còn sớm nữa, cô vội vàng nhìn về phía Úc Hàn Chi phất tay, sau đó đuổi theo, đi theo trở về khách sạn. Kỳ Bạch Ngạn, sao anh có thể ném chó lên du thuyền, còn báo cảnh sát nữa? Anh đây thích cô gái chạy theo người khác, đương nhiên phải báo cảnh sát. Gió biển thổi qua giọng nói của hai người, người đàn ông nhã nhặn nguy hiểm nheo mắt lại, khuôn mặt tuấn tú u ám, hít sâu một hơi, lần đầu tiên hẹn hò. Ngay cả một nụ hôn chia tay cũng không có. Thất bại. Kỳ Bạch Ngạn, cách chương.